90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Dương Đa Hải hy sinh. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đều dừng lại nhìn nàng. Tống Khuyết hơi hơi nhăn mi, nàng làm sao còn cuốn ngươi đâu. Lý Thiếu Cẩn minh bạch Phương Yêu Dư ý, nhưng muốn đưa tới mọi người chú ý. Thật giống như nàng cướp hàng trước vị trí một dạng. Quả nhiên thân nhân bên kia có mấy cái nữ nhân nghị luận rồi. Ngay tại lúc này, trước mặt nhất lãnh đạo chỗ ngồi, Lý đoàn trưởng ngoắc tay nói: Tiểu Lý đại phu, sắp đến trước mặt tới, ngươi nhưng là cho chúng ta lập được công. Thà ta đứng đều không thể không có ngươi vị trí. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cùng đi quá khứ, ngồi ở Lý đoàn trưởng bên người, sau đó nói rồi tạ. Thân nhân khu Phương Yêu Dư lập tức ngốc rồi, cho nên Lý Thiếu Cẩn không phải cả chỗ ngồi, là bị đại lãnh đạo mời đi qua. Nàng thất hồn lạc phách ngồi xuống, liền nghe những người bên cạnh nói: Chính là cái đó tiểu Lý đại phu à, ta nghe nói y thuật rất nổi danh, trả lại cho Lưu Lự trưởng xem qua đâu. Chỗ ngồi kế cận có Lưu Lự trưởng thân thích, người ta khẳng định nói, nhìn rất chính xác, những lời này giống như là vô tận lải nhải một dạng. Một chuỗi chuỗi lọt vào Phương Yêu Dư trong lỗ tai, đại lãnh đạo đều nói thấy đúng. Nàng đột nhiên ánh mắt trợn to, bưng kín mình mặt. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn sau khi ngồi xuống, Tống Khuyết thấp giọng hỏi: Nàng còn quấn ngươi, xem ra cho ngũ kiện dân cảnh cáo còn chưa đủ. Lý Thiếu Cẩn nói: Cô bé khó tránh khỏi hồ đồ nhất thời, cũng không làm chuyện ghê gớm gì. Thôi đi, dù sao qua năm ta đi nàng cũng đi, ngươi đừng lo lắng. Tống Khuyết ngoài mặt đáp ứng, trong lòng như nghĩ, lại có một lần, cũng không quản được ngũ đại đội trưởng có khó không. Đội ngũ này trong, ưu tú hơn, chăm chỉ hơn người cũng có, nhưng mà không có cơ hội người nhiều hơn. Vị trí tốt, hẳn để lại cho người tốt. Lục tục, Lưu Lữ trưởng bọn họ đều vào sân rồi. Thấy Lý Thiếu Cẩn, Lưu Lữ trưởng cho mình thê tử giới thiệu: Tiểu Lý đại phu đừng xem người nhỏ, y thuật nhưng là không được, chờ có thời gian, nhường nàng cho ngươi kiểm tra thân thể một chút, ngươi ngay cả có cái thói quen này, nghe nói đến người khác coi số mạng, khẳng định như người coi tay, nghe nói đến người khác học tâm lý, khẳng định như người nhìn gương mặt, nghe nói đến người khác học máy tính, nhất định bằng hữu thân thích đều yêu xấu máy vi tính. Cùng lý, nghe nói có người là đại phu, liền thích nhường người hỗ trợ kiểm tra thân thể, nhất là trung y, nguyên lai quan lớn cũng không thể ngoại lệ. Lý Thiếu Cẩn quét Lưu Lự trưởng vợ một cái, đơn giản hóa rồi trang, che giấu đáy mắt máu ứ động, khẳng định mỗi đêm không ngủ ngon giấc. Bởi vì ánh mắt mệt mỏi, mà thận mở mang trí tuệ với con mắt, thận dương hư, nhưng có phải hay không thận hệ thống bản thân vấn đề. Thận là nước bẩn, phía trên có can đảm, gan khí xảy ra vấn đề, lửa quá lớn, hơn nữa khí cơ ngăn chặn, nên nóng địa phương không nóng, nên lạnh địa phương không lạnh, này thận thủy liền một nửa là nóng, một nửa là lạnh, còn bài không đi ra, gương mặt hơi phù thủng, sẽ có trắng mang, nhưng mà không nghiêm trọng, thông gan giải uất, ức, liền có thể. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm, chờ có thời gian, nàng là không thích đăng tại loại trường hợp này cho người xem bệnh, nhất là cao quan gia đình, xã hội thượng lưu nói đây là xã giao. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn đời trước chính là nghèo điểu ti, ghét giàu, tuyệt đối sẽ không đăng tại không người mời dưới tình huống, ở trước mặt người cho những cao quan này thân nhân xem bệnh. Lý Thiếu Cẩn không nói gì, Lưu Lự Trưởng thê tử quyền cốt rất cao, dáng dấp xinh đẹp nhưng nhìn liền điêu, khí chất ở đằng kia. Nàng cũng không cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, ngay cả qua loa lấy lệ cười đều không có, trực tiếp ngồi xuống. Tống Khuyết bình thời tùy tiện, cùng Lưu Lữ Trưởng quan hệ tốt vô cùng. Bây giờ nhìn Lưu Lữ Trưởng phu nhân đối Lý Thiếu Cẩn xa cách, có chút sinh khí, kéo Lý Thiếu Cẩn tay, cùng Lý Thiếu Cẩn đổi chỗ ngồi vị, đem vợ bảo vệ, cái này cũng chưa tính. Từ đó về sau lại cũng không chủ động cùng Lưu Lự Trưởng chuyển lời. Tống Khuyết bạn học không phải giống vậy ghi thù, nhất là báo không được cái loại đó. Ngoại hiệu giận cá chém thớt thiếu, bất quá nơi này liền không có thể nói ra. Rất nhanh diễn xuất bắt đầu, các binh lính tự phát biểu diễn, một ít quân đội kịch ngắn cùng ca múa. Lý Thiếu Cẩn nhắc tới chưa tính là người ở đây, đối với trong hồng trần nàng mà nói, tiết mục không thế nào có thể hấp dẫn nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn Tống Khuyết, cao ngất kia bướng bỉnh nam nhân ngược lại là thấy nghiêm túc. Mờ tối ánh sáng hắn cả người cũng thầm đi xuống, mơ hồ góc cạnh tăng thêm một loại kiên nghị sắc thái. Cái nam nhân này càng phát ra có đàn ông vị. Lý Thiếu Cẩn nhìn mình chồng nhìn nửa giờ, trong lòng đều là hướng tới. Tống Khuyết chỗ ngồi là dựa vào Lý Đoàn Trưởng, Lý Đoàn Trưởng dựa vào Lưu Lự Trưởng. Bọn họ sau lưng đột nhiên chạy tới một cái bóng mờ, đưa tới Tống Khuyết cổ đều thân quá khứ, có xôn xao. Một lát sau, Lưu Lữ Trưởng cùng Lý Đoàn Trưởng liên hợp lại cái gì? Lý Thiếu Cẩn bắt đầu cho là lãnh đạo muốn tới thị sát. Nhưng là nếu như là lãnh đạo tới, làm sao không có ở đây cửa chính đưa tới xôn xao? Cũng không đến nỗi như vậy thần thần bí bí. Nàng tay yên lặng sờ lên Tống Khuyết tay. Tống Khuyết tay thật chặt một nắm. Người không qua đây, nhưng mà lòng bàn tay lực lượng, cảm giác được xảy ra chuyện. Tống Khuyết bộ hạ một người chiến sĩ, hắn vì cho cái khác chiến hữu vọt thời gian, ăn Tết trước thời hạn về nhà. Hôm nay là đi trở về ngày, nhưng mà đi ngang qua bọn họ địa phương một nơi mạt sông, địa phương côn đồ tư thiết trạm thu lệ phí thu đường cầu phí. Có cái 60 nhiều tuổi vùng khác lão đầu lái xe đi, bị ngăn cản, tìm những người đó lý luận, nói bọn họ là cản đường cướp bóc. Tóm lại liền xảy ra khóe miệng, những người này muốn đánh lão nhân, chiến sĩ đứng ra trợ giúp lão nhân. Ai biết địa phương thôn dân đều là một phe, hô nhau mà lên, chiến sĩ thân thủ, chính mình phải chạy. Hoặc là đánh mấy người căn bản không nói ở đây. Nhưng mà hắn là vũ cảnh quân lính, sợ cho quân nhân mất thể diện, không đánh chăm họ, càng vì bảo vệ lão nhân, bị những người đó đang sống đánh chết. Người này cũng là Tống Khuyết trong bộ đội cái đó nhất bạn thân. Dương Đa Hải, diễn xuất vẫn còn tiếp tục, nhưng mà Tống Khuyết đã không xem được rồi. Hắn đem Lý Thiếu Cẩn đưa về nhà trong, sau đó thay đổi y phục, vừa muốn đi ra, Lý Thiếu Cẩn vội vàng nói, ngươi muốn đi làm gì? Không phải Lưu Lữ Trưởng bọn họ sẽ quản mẹ, nhà mình chiến sĩ vì quân đội vinh dự hy sinh, những đại quan làm sao sẽ bất kể. Lý Đoàn Trưởng bị phái đi ra ngoài điều tra tình huống. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn, hốc mắt bỗng nhiên đỏ. Thiếu Cẩn, Đa Hải là đội của ta. Hắn năm nay 28 tuổi, mới kết hôn 2 năm, còn có 1 năm rưỡi đều có thể chuyển nghề giải ngũ. Vì tỉnh học phí hắn mới thi quốc phòng sinh. Ngươi không ở ngày, đều là hắn cùng ta sắp khoa đà ngộn ta mới lái như vậy lãng. Hắn làm sao sẽ chết? Ta muốn đi theo Lý Đoàn Trưởng đi xem một chút. Đời trước Tống Khuyết là giữ hòa bình thời điểm đuổi theo hải tặc hy sinh. đi lên cái loại đó mạnh cứng cáp, hắn chẳng ngó ngàng gì tới. Lý Thiếu Cẩn nói bây giờ còn nhớ, Tống Khuyết trước khi chết kia tái nhợt run rẩy môi, giống như là con bướm một đôi cánh, không bay nổi. Thiếu Cẩn, mẹ ta, đời này, Lý Thiếu Cẩn có thể để cho Tống Khuyết làm lính, là bởi vì nàng nhất định sẽ không nhường Tống Khuyết lại đi giữ hòa bình rồi. Nhưng mà đời trước đối với Tống Khuyết chuyện nàng không biết gì cả. Đối phương đánh chết hắn người, hắn thân mật, chiến hữu, nhất bạn thân, tương đương với Vu Hạo Nhiên bị người đánh chết. Hắn có thể hay không xung động đánh người? Hết chương.